Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4278, vận mệnh nhiều thăng trầm. Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An mẫu thân, vốn là trong Địa Long Thành một chi đại gia tộc thực lực. Năm đó hai nữ phụ thân đến Địa Long Thành kinh thương. Ngẫu nhiên cùng Liễu Giang Tuyết mẫu thân gặp nhau, hai người rất nhanh rơi vào bể tình. Có thể lúc kia, Liễu Giang Tuyết được mẫu thân cùng Địa Long Thành mặt khác một chi gia tộc dòng chính còn có hôn ước, mà lại tại mấy tháng sau liền sắp thành hôn. Ngay tại hôn ước sắp tiến hành thời điểm, nó phụ mẫu bỏ trốn rời đi Địa Long Thành, bị Địa Long Thành hai đại gia tộc liên thủ vây bắt. Cuối cùng hai người bất đắc dĩ chạy trốn tới Liêm Châu biên cảnh, mai danh ẩn tích sinh hoạt. Bằng vào phụ mẫu không sai kinh thương kinh nghiệm, người một nhà coi như trôi qua vui vẻ hòa thuận. Về sau liền có Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An hai nữ, có thể tiệc vui chóng tàn. Mấy năm trước Tiên Châu xâm lấn, ra ngoài buôn bán phụ mẫu vì bảo hộ tài vật, bất hạnh bị Tiên Châu võ giả giết chết. Mẫu thân xem như bỏ mình, phụ thân thân chịu trọng thương chạy trở về gặp hai vị nữ nhi một mặt. An bài nhường Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An đi Sơn Châu tìm cậu. Sau khi nói xong, thương thế bộc phát, cưỡi hạc đi Tây Phương. Hai nữ lập tức liền bán sạch trong nhà tài vật. Từ Liêm Châu xuất phát, tiến về Sơn Châu. Trên đường đi ra không xa liền gặp Lâm Bạch, đem hắn đặt ở trong miếu đổ nát. Hai nữ trải qua nhỏ thời gian nửa năm gián tiếp xê dịch mới đến Sơn Châu. Nhưng đến Sơn Châu sau đó, mặc dù được như nguyện gặp được cậu, cậu cũng nguyện ý thu lưu hai nữ. Về sau gia tộc biết được năm đó vị kia bỏ trốn dòng chính hậu đại trở về rồi, không khỏi giận dữ. Ở gia tộc tức giận phía dưới, muốn đem hai nữ đem gửi năm cùng các nàng mẫu thân có hôn ước gia tộc. Mặc dù các nàng cậu cực lực phản đối, thế nhưng là cuối cùng vẫn không cách nào xoay qua gia tộc. Ý của gia tộc, hoặc là gả đi, hoặc là liền trục xuất khỏi gia môn. Giống Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An bực này tu vi không cao, nhưng lại có được như hoa như ngọc, nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Một khi mất đi gia tộc và thế lực phù hộ, tại mênh mông ma giới không có một cái nào đặt chân chi địa. Cái kia không thể nghi ngờ là cứu non đi tại trong hoang mạc. Nguy hiểm tứ phía, cậu gặp không lay chuyển được gia tộc quyết định, chỉ có thể trấn an hai nữ. Nói gả đi tốt xấu cũng có một cái đất dung thân. Hai nữ từ cảm giác vận mệnh nhiều thăng trầm, không nhịn được rơi lệ. Nhất là Liễu Giang Tuyết cảm thấy, nếu là mình gả đi còn chưa tính, đáng thương muội muội, niên kỷ bất quá 14, có thể nào đi cho người ta thị thiếp đâu. Có thể không thể làm gì, phụ mẫu đã không tại, các nàng hai nữ còn cần một cái đất dung thân, đành phải đáp ứng. Cuối cùng, còn không đợi hai đại gia tộc thương nghị chu bị hôn sự, cùng với các loại trao đổi ích lợi, Sơn Châu yêu tộc đột nhiên xâm lấn, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa liên tiếp phá mấy ngàn tòa thành trì. Khí thế hung hung, Sơn Châu lập tức lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Vĩnh Hằng Ma Tông quyết định lựa chọn Địa Long Thành dựng Vĩnh Hằng Ma Tông thông hướng Sơn Châu, truyền tống trận một trong. Mà nơi đây cũng bị yêu tộc coi là cái đinh trong mắt. Mặc dù Sơn Châu võ giả liên minh đã từng phái người trợ giúp qua Địa Long Thành, có thể cuối cùng vẫn không cách nào chống cự ở yêu tộc xâm lấn. Địa Long Thành tại hôm nay bị công phá, nội thành lớn nhỏ gia tộc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ có một ít gia tộc hỏa chủng cấp bậc thiên tài miễn cưỡng tránh được một kiếp. Mà về phần giống Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An loại này nguyên bản liền không bị gia tộc chào đón nữ tử, tự nhiên đương nhiên sẽ bị gia tộc trực tiếp từ bỏ. Có lẽ liền có người nói rồi, tại trong giới tu hành, chỉ cần ngươi lại tu vi, còn sợ tìm không thấy một cái đất dung thân, coi như không thể phụ thuộc trong gia tộc, chẳng lẽ tìm một cái vắng vẻ võ giả thôn trấn còn không cách nào sinh tồn được sao? Như thiên hạ sự tình chính như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy liền tốt. Ma giới, đặc biệt tàn khốc, không có quy tắc, không có luật pháp, mặc kệ là tại thành trì bên trong vẫn là tại võ giả trong trấn, vẫn là tại trong tông môn, vẫn là trong gia tộc. Chỉ cần thực lực ngươi không đủ, liền dễ dàng bị người khi dễ. Tại ma giới, coi như chính ngươi an phận thủ thường, nhưng phiền phức cũng sẽ chính mình tìm tới cửa. Cũng tỉ như nói Lâm Bạch, mới tới ma giới thời điểm, lưu lãng tứ xứ, không nhà để về, nói khó nghe chút liền giống với là một đầu chó nhà có tang. Ma giới to lớn lại không nhục thân có thể cho chi địa. Vô thần hồn có thể về vị trí, chém giết, quyết đấu, tử vong, cơ hồ là tại ma giới bên trong khắp nơi có thể thấy được. Ma giới cùng linh giới điểm khác biệt lớn nhất, tựu là không có quy tắc. Tại linh giới, mỗi một tòa trong tông môn, mỗi một tòa thành trì bên trong, đều có quy định nghiêm chỉnh, thậm chí có chút thành trì cấm chỉ võ giả chém giết quyết đấu. Không cho phép võ giả trong thành chém giết quyết đấu. Tại loại thành trì này bên trong, kẻ yếu mới có khả năng tiếp tục sinh sống. Nhưng ở ma giới, kẻ yếu rất khó còn sống. Đừng nói là Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An bực này tu vi yếu kém người. Coi như Lâm Bạch bây giờ cửu kiếp đạo cảnh tu vi. Tại ma giới cũng là như dẫm trên băng mỏng. Bởi vì Lâm Bạch rõ ràng, tại tu vi cảnh giới của mình phía trên, còn muốn càng mạnh người. Xa không nói. Liền nói trong Vĩnh Hằng Ma Tông, cửu kiếp đạo cảnh đệ tử vẻn vẹn cơ sở mà thôi. Đạo tôn cảnh giới mới miễn cưỡng có thể xem như đệ tử nội môn. Đạo tiên cấp độ mới có thể định nghĩa vì tông môn trụ cột vững vàng. Đạo thần cấp độ đệ tử mới chính thức xem như tông môn tương lai người cầm quyền. Đến mức tu được thái ất đạo quả võ giả, ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đều ngồi ở vị trí cao. Cũng không ít. Y theo Lâm Bạch đoán chừng, trong Vĩnh Hằng Ma Tông tu được thái ất đạo quả cường giả đoán chừng đều vượt qua hơn 20 vị nhiều. Tại ma giới, liền Lâm Bạch bực này tự nhận không phải kẻ yếu võ giả. Đều phải cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Càng khỏi nói là hai cái con gái yếu ớt rồi. Chờ ta làm xong sự tình sau đó. Nếu các ngươi không chỗ có thể đi, có thể cùng ta về Vĩnh Hằng Ma Tông. Tuy nói không cách nào trực tiếp để cho các ngươi trở thành đệ tử nội môn. Nhưng nếu là ta mở miệng cho các ngươi cầu tình lời nói. Để cho các ngươi trở thành đệ tử ngoại môn vẫn là có thể. Tuy nói đệ tử ngoại môn địa vị không cao. Nhưng là tốt xấu phụ thuộc lấy Vĩnh Hằng Ma Tông xem như chỗ dựa. Cũng coi là có một cái đất dung thân. Ngày sau nếu như các ngươi có khác chỗ đi. Cũng có thể hướng tông môn chào từ giã. Đi xa tông môn, khác mưu đường ra, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bạch cười hỏi, Liễu Giang Tuyết kinh ngạc được trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Bạch. Liễu Giang Tuyết biết rõ muốn bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông khó khăn cỡ nào. Liền xem như một cái đệ tử ngoại môn, đều phải thông qua Vĩnh Hằng Ma Tông khảo hạch cùng với tông môn chọn lựa. Từ xưa đến nay, mỗi một năm đều có đếm không hết võ giả tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông hy vọng trở thành đệ tử ngoại môn. Nhưng cuối cùng, 10 vạn người đi, Vĩnh Hằng Ma Tông đi chỉ lấy ngàn người. Đừng nói là Vĩnh Hằng Ma Tông rồi. Liền xem như trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu mặt khác thường thường không có gì lạ tông môn. Thu đồ đệ đều là cực kỳ khắc nghiệt. Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An đồng thời không phải là không có nghĩ tới muốn đi bái nhập một cái. Tông môn đặt chân, thế nhưng là một chút môn phái nhỏ liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Mà một chút hơi lớn một điểm tông môn, thu đồ đệ liền trở nên đặc biệt khắc nghiệt vô tình. Lấy Liễu Giang Tuyết Thiên Tư, bái nhập trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bình thường tông môn đều làm không được. Càng khỏi nói là Vĩnh Hằng Ma Tông loại này thánh địa tu hành rồi. Vĩnh Hằng Ma Tông thu đồ đệ cực kỳ khắc nghiệt. Tỷ muội chúng ta tu hành thiên tư không cao. Sợ là, sẽ bị Vĩnh Hằng Ma Tông cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, Liễu Giang Tuyết không dám tùy tiện đáp ứng. Bởi vì nàng biết rõ các nàng tỷ muội hai người thiên tư cũng không phải là rất xuất chúng. Tại ma giới bên trong chỉ coi là trung hạ tiêu chuẩn. Lâm Bạch cười ha hả nói ra. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta tự nhiên sẽ an bài các ngươi trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử ngoại môn. Liễu Giang Tuyết kinh ngạc hỏi, Thanh La tiên sinh, ngài ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông có lớn như vậy bối cảnh thế lực sao? Ngoặc kép, hết chương.